DBST fanfic người tôi yêu. Chương 56, góc truyện audio.com. Chê Chung mệt mỏi nằm lên giường. Cậu không muốn nghĩ nữa. Thật sự không muốn nghĩ nữa. Cậu tin, Yun Ho, bất cứ giá nào cậu cũng không tin những gì cậu nghe thấy. Trừ phi, nó được nói ra từ chính. Miệng Yun Ho, cưng à hát, sao lại buồn vậy ha? Sao lại nằm quay mặt vào tương thế kia? Ép tìm đấy, Yun Ho leo lên, giường và nằm kế cậu. Tay thì cố gắng kéo cậu quay về phía mình. Sao vậy em, ai là em buồn à hát? Hay, là anh sẽ tự phạt nhé. Anh sẽ nấu cơm cho em ăn nhé. Yun à hát, cậu từ từ xoay qua anh. Ha, Yun Ho nhẹ nhàng hôn lên bụng cậu. Anh, có giấu em điều gì không? Yun Ho hơi nhíu mày vì câu hỏi của cậu. Sao em lại nói vậy ha? Trả lời em đi anh. Anh đã bao giờ giấu em chưa? Có, anh gục đầu. Anh đã lén bỏ thêm một trứng hột gà vào ly sữa của em. Đáng lẽ chỉ là hai hột thôi. Nhưng anh thấy ít quá nên thêm một hột nữa. Anh đưa một ngón tay lên và nhìn cậu với ánh mắt hối lỗi. Còn gì không? Chê Chung mỉm cười nhìn anh. Anh cũng đã bỏ đói con tê đêm qua vì biết rằng nó đã lén ăn phô mai mà anh mua cho em. Còn giấu, hủ mắm nữa, anh chẳng muốn thấy em ăn món đó đâu. Thật kinh khủng, còn không, hết rồi, anh đưa hai tay theo kiểu con nít có thật là hết không anh? Nhưng, em tin anh làm chồng mà giấu em như thế. Em giận anh luôn, Chê Chung làm mặt dỗi. Thôi mà, anh xin lỗi em, bố xin lỗi các con nhé. Anh chừa rồi, bố chừa rồi, các con đừng làm mẹ các con đau nhé. Không thôi bố không thương các con nữa đó. Anh hôn nhẹ lên bụng cậu. Em yêu anh lắm Yun à hát. Vì vậy, đừng bao giờ làm em đau nhé. Cậu vuốt nhẹ tóc anh. Anh cũng yêu em, yêu con, yêu gia đình chúng ta. Anh sẽ bảo vệ em và con suốt cuộc đời này. Em tin anh, Yun, em tin anh. Chê Chung kéo anh lên và ôm lấy anh. Yun Ho nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Từ lúc cậu về nhà, cậu đã rất lạ, đôi mắt cậu nhìn anh, ẩn chứa một nỗi đau, dù chỉ thoáng qua nhưng anh có thể cảm nhận được đó là sự thất vọng. Yun à hát, lúc nãy em có xem một bộ phim, em thấy những người quản Oji sòng bài đều là những mafia. Khét tiếng và họ thật sự rất tàn nhẫn. Mẹ làm quản lý, mẹ có phải là mafia không anh? Chê Chung hỏi khi, khóe mắt cậu rơi xuống một viên pha lê trong suốt. Em hỏi gì kỳ vậy? Quản lý là quản lý. Mafia là mafia, mẹ không phải là mafia đâu. Mẹ là quản lý thôi. Tin anh nhé, anh ôm cậu chặt hơn và vuốt nhẹ sống lưng cậu. Chê Chung mỉm cười và rút sâu vào lòng anh. Dung Ghi, sao em lại hỏi chuyện đó? Khoảng thời gian em ở nhà cậu, em đã nghe được gì sao? Sao từ khi về, em lại như thế này? Sao lại ôm anh như thể anh sẽ biến mất như thế này? Sao lại rút vào lòng anh như thế? Đây là cách của một cậu bé sợ mất món đồ chơi của mình mà. Em đã bị sao thế? Phải điện cho cậu mới được. Yun Ho nằm với cậu cho đến khi cậu ngủ quên trên tay anh. Nhẹ nhàng đặt đầu Chê Chung xuống giường. Yun Ho ngồi dậy thật khẽ và bước vội ra ngoài. Dung Nghi sao vậy? Bố cứ thấy nó buồn buồn sao ấy? Sức khỏe nó không tốt, thai lại yếu nên đừng để nó xúc động mạnh nghe chưa? Ung Dung nói khẽ với anh sau khi thấy anh bước ra cửa. Con cũng không biết, từ khi em ấy về từ nhà cậu thì cứ như thế. Để con gọi điện xem sao. Cả ba bước vào phòng làm việc của ông Dung. Alo, Yun Ho hả, cháu dâu về nhà chưa? Michael nói với vẻ lo lắng. Dạ về rồi. Lúc Dung Ghi ở bên đó có phát hiện được gì không cậu? Không, nó vui vẻ lắm, nó còn cho Sung Min áp tai vô bụng nghe em bé nữa mà. Vậy à hát, thật sự không có chuyện gì xảy ra à hát? Không có, chỉ là cháu dâu quên con tê ở đây thôi. Chắc hai con này chạy tùm lum, nó không đuổi, theo được nên bỏ lại. Vâng, vậy thì ok, cậu trông tê hộ con. Vài bữa nữa con lại lấy về. Ok, cho cậu luôn cũng được. Ha ha ha, Yun Ho cúp máy và lắc đầu với bố mẹ. nếu không có chuyện gì xảy ra thì sao Dung Ghi lại có thái độ như vậy chứ? Bà Dung chống cằm suy, nghĩ, con không biết nhưng con thấy vợ con lạ lắm, khát nước quá, sao cổ họng lại khô thế này? Hay là, nó biết, Ung Dung nhìn vợ, phải xuống bếp thôi, khát quá, nhưng Yunho đâu rồi nhỉ? Anh ấy vừa mới ôm mình mà. Không thể nào, làm sao biết được chứ? Chúng ta đã giấu nhẹm chuyện đó mà. Bà Dung nhíu mày, thật đã khát, nước mát quá. Ủa, đèn phòng ba còn sáng à hát, hình như Yunho ở trong đó. Mình nên đem một ít nước trái cây qua và nói chuyện với họ một lúc. Chắc mọi người lo lắng cho mình lắm, nhưng cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra thôi. Chúng ta nên tính một cách khác. Yunho nói, họ đang nói chuyện gì thế? Con, Chê Chung tươi cười bước vào. Chúng ta không thể cho em ấy biết cha em ấy chết dưới tay của bố mẹ được. Yunho nhìn vào hai con người đang trước mặt mình mà nói. Soảng, chiếc khay rơi xuống. Dung Ghi, Yunho vội quay lại. Dung Ghi, anh lắm bắp, là thật. Cậu nhìn anh qua đôi mắt đẫm nước. Là, thật, cậu ôm bụng, Dung Ghi, bình tĩnh em, bác sĩ dặn không được xúc động, em à hát, Yunho vội chạy lại đỡ cậu, nhưng bị cậu hất tay ra, ba con, cậu nhìn thẳng vào ông bà Dung, ba con là do, bố mẹ, giết, từ cuối được phát ra, một cách khó khăn, Chê Chung cảm thấy ứ nghẹn nơi cổ và mắt cậu bắt đầu hoa lên. Không, không có Dung Ghi à hát, không có chuyện đó đâu con. Bình tĩnh nào, bình tĩnh lại, Yunho ôm vội, cậu vào lòng, anh, lừa em, Chê Chung quỵ xuống trong ánh mắt kinh hãi của ba người. Yunho lập tức bế cậu ra xe và ông bà Dung, đưa cậu tới bệnh viện. Yunho nói như muốn khóc khi gọi mãi mà cậu không tỉnh lại. Tỉnh lại đi em, đừng làm anh sợ, anh biết lỗi rồi, anh hứa sẽ không dám giấu em nữa. Làm, ơn đừng xảy ra chuyện gì. Em à hát, đừng làm anh sợ, anh van em, Yunho ôm cứng Chê Chung vào lòng. Các con à hát, gọi mẹ các con dậy giúp bố với. Mẹ lại giận bố nữa rồi. Đến bây giờ thì anh không thể cầm, nổi nước mắt mà khóc òa lên. Giúp bố với các con ơi. Mẹ lại giận bố mất rồi ha u hu. Chê Chung lập tức được đưa vào phòng cấp cứu khi anh bế cậu vào. Ông bà Dung đi qua đi lại một cách. Lo lắng trong khi Yunho chỉ ngồi xổm và thu người lại ở một góc mà khóc. Cầu trời, làm ơn phù hộ cho Dung Ghi bình yên. Anh biết lỗi rồi em à hát. Chỉ cần em tỉnh lại. Chỉ cần em, bình an. Chỉ cần em đừng rời xa anh. Em muốn gì cũng được. Em muốn ăn cháo với mắm anh cũng sẽ. Chiều theo, em muốn làm gì cũng được em à hát. Làm ơn hãy không sao. Làm ơn đi mà, 30p sau, bác sĩ, vợ tôi sao rồi? Yunho phóng như bay lại chỗ bác sĩ khi thấy ông bước ra từ phòng cấp cứu. Mẹ con cậu ấy không sao, chỉ là cậu Chê Chung bị một chấn động mạnh làm ảnh hưởng đến dây thần. Kinh nên ngất đi, mọi người có thể đưa cậu ấy về nhà tịnh dưỡng và nên nhớ. Đừng làm cho cậu ấy chấn động mạnh lên một lần nào nữa. Thai tuy đã được 4 tháng nhưng vẫn chưa thực sự khỏe mạnh. Cậu có thể mất những thiên thần của mình bất cứ lúc nào. Xin hãy cho cậu ta ăn những thứ bổ dưỡng, nhé. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Yunho bế Chê Chung về nhà, đặt cậu lên giường một cách cẩn thận, cười trấn an với bố mẹ. Anh lên giường và ôm cứng lấy cậu. Dung Nghi của anh lúc nào cũng ngủ một cách bình yên như thế đấy. Cũng, đáng yêu như thế, nhưng hôm nay, ôm cậu vào lòng, Yunho cảm thấy cậu thật mỏng manh biết bao, cứ như nếu anh nới lỏng vòng tay ra một chút thôi thì anh sẽ mất cậu mãi mãi. Yunho giật mình khi Chê Chung cọ người vào tay anh giống như muốn thoát ra. Anh vội ôm lấy cậu chặt, hơn và hôn vào trán cậu, không sao rồi cưng à hát, có anh đây. Không sao rồi, anh đang bên cạnh em đây. Yunho hôn như điên lên đôi mắt ướt cảo cậu. Anh xin lỗi em à hát. Đừng bỏ anh, nếu một ngày nào đó, em phát hiện ra anh đã lừa dối em rất nhiều điều. Thì em sẽ làm sao? Em sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa. Anh sẽ mất em và con. mãi mãi. Yun Ho lắc đầu để tống cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu. Anh không muốn nhớ đến những lời nói của Chê Chung đêm ấy, nhưng sao nó cứ lởn vởn trong đầu anh không phút nào yên và chưa bao giờ anh cảm thấy nỗi sợ hãi lấn át bản thân như thế. Nó nuốt chửng anh từng giây từng phút. Làm ơn đừng rời xa anh. Anh sẽ chết mất em à hát. Anh nói mà mắt nhìn quanh những bức ảnh trong phòng. Anh sẽ chết mất em à hát. Đừng rời xa anh. Anh yêu em lắm Dung Ghi à hát. Bố yêu các con lắm. Làm ơn giữ mẹ lại cho bố nhé. Đừng để mẹ con rời xa bố. Ánh nắng sớm khiến Chê Chung cảm thấy khó chịu. Cậu khó nhọc mở mắt nhìn mọi thứ và gương mặt Yun Ho đang ôm cậu ngủ hiện ra trước mặt. Mọi chuyện đêm qua như một thước phim chậm tua đi tua lại trong đầu cậu. Người đang ôm cậu ngủ ngon lành, người sẽ là bố của 9 đứa con trong bụng cậu lại là người đã giết chết ba cậu ư? Người đã yêu thương cậu nhất mực lại là người đã hành xác Hyori ư? Con người luôn luôn bên si danh cậu, che chở và bảo vệ cho cậu lại là một mafia khét tiếng ư? Chê Chung đưa tay kiềm nén tiếng nấc nghẹn ngào của mình khi nhìn vào gương mặt anh. Trông anh ngủ, ngây thơ như một đứa trẻ. Cậu yêu anh nhiều lắm, yêu nhiều lắm lắm, yêu nhiều đến nỗi khi biết anh như vậy, cậu vẫn muốn tha thứ cho anh và bên cạnh anh mãi mãi. Muốn nhìn thấy anh mỗi buổi sáng, muốn được anh ôm ấp và gọi cưng ơi muốn lắm. Cậu không muốn xa anh, không muốn một chút nào cả. Yun à hát, em làm sao đây anh? Em phải làm sao đây? Em không muốn xa anh Yun à hát, em không muốn xa anh đâu. Em yêu anh, em yêu anh lắm Yun à hát, em làm sao đây anh? Yun Ho mở mắt khi nghe thấy tiếng nấc nhỏ của cậu. Anh hốt hoảng ôm cậu chặt hơn. Anh xin lỗi Dung Ghi à hát, là anh sai. Anh sai rồi, em đừng khóc, làm ơn đừng khóc, em à hát. Anh vuốt dọc sống lưng cậu, sao anh lại làm vậy? Sao vậy Yun, tại sao lại là anh chứ? Tại sao vậy? Cậu nói trong tiếng nấc, anh xin lỗi em Dung Ghi, anh xin lỗi em, làm sao em đối mặt với anh đây Yun à hát? Cậu nhìn anh, em à hát. Yun Ho vuốt mặt cậu, làm ơn, làm sao em đối xử với anh giống như trước đây Yun? Em à hát, đôi mắt anh hoảng loạn nhìn cậu. Em, à hát, em chắc là đói rồi. Để anh đi bảo Dana nấu gì đó cho em ăn nha. Anh ra ngoài tìm cái gì đó cho em ăn. Anh nói như người mất hồn, và chạy vội ra cửa. Chê Chung vẫn nằm yên trên giường. Cậu xoa xoa lên bụng mình. Mẹ xin lỗi con à hát. Mẹ xin lỗi, chúng ta không thể sống cùng bố được rồi. Mẹ xin lỗi, cách chương.